Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2023, có lẽ có một ngày. Đi, lại do, Vân Dịch cắn răng nói, gã sai vặt đáp một tiếng, vội vã lui ra, Vân Dịch sắc mặt hết sức khó coi, vốn cho là Diệp Viễn chỉ là một thật giả lẫn lộn tông sư. Ai biết hắn một cái nho nhỏ thị nữ, dĩ nhiên là có thể đánh bại nam giới nổi tiếng đan đạo thiên tài. Quan trọng hơn là, tiểu nha đầu kia mới 5 sao đan thần a. Lẽ nào, cái này Diệp Viễn thực sự là đan đạo tông sư? Trịnh Bất Quần có chút chần chờ nói. Vân Dịch cười lạnh nói. Hơn 1000 tuổi đan đạo tông sư, ngươi gặp qua sao? Trừ phi hắn là dược tổ thân truyền đệ tử, bằng không, đừng có mơ. Trịnh Bất Quần không khỏi cứng lại, cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Nếu muốn đạt được cấp bậc tông sư, ít nhất cũng phải đạo cảnh trung hậu kỳ. Đan đạo đột phá thật quá khó khăn. Đừng nói đạo cảnh, sơ cảnh độ khó liền cực đại, cũng chỉ có Vân Đan Đại Hội mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy trong sơ cảnh hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong cường giả, còn như đạo cảnh, quá ít, mà đạt được đạo cảnh sau đó, mỗi đi tới mảy may đều là cực gian nan, giống như Phiêu Vũ Thiên Tôn dạng này, đó là đi qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, mới có bây giờ cảnh giới. Dù vậy, không có cực cao thiên phú, chính là cho ngươi ngàn vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đạt được đạo cảnh viên mãn. Lần này tới tham gia Vân Đan Đại Hội, phần lớn là năm 3000 tuổi tuổi trẻ thiên tài luyện dược sư. Vân Dịch có thể tại cái tuổi này đạt được đạo cảnh sơ kỳ, đã là kinh thế chi tài, còn như tông sư, cái kia làm sao có thể. Hắc hắc. Nếu như hắn tại cái tuổi này là có thể đạt được tông sư trình độ. Đừng nói chúng ta những người này, chính là Tổ Gia Gia cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn bọn hắn, chẳng phải là đều được chê cười. Vân Dịch cười lạnh nói. Trịnh Bất Quần gật đầu nói. Vân Dịch huynh nói rất chính xác. Xem ra nha đầu kia vẫn còn có chút thực lực. Chỉ là có thể thắng được Đỗ Nhược Phi, cũng là vận khí tốt a. Vân Dịch gật gật đầu nói, lý nên như vậy, thật là, kế tiếp sự tình phát triển, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Không bao lâu, gã sai vặt lại trở về bẩm báo, Ninh Tư Ngữ đối chiến Cổ Thanh, toàn thắng, Ninh Tư Ngữ đối chiến Tống Phương, toàn thắng, ngoặc kép, từng cái tin tức truyền đến, túi này thời gian tất cả mọi người triệt để mộng bức. Một cái, hai cái, còn có thể nói là vận khí. Thật là cái này một hơi thở tiêu diệt 7-8 cái. Còn có thể nói là vận khí. Một trận chiến này, duy trì liên tục 4 ngày 4 đêm. Đến cuối cùng, Vân Dịch đám người đã sớm chết lặng. Ninh Tư Ngữ liền chiến hơn 20 chàng. Cư nhiên không một lần bại. Loại thực lực này, không biết làm nổ bao nhiêu người trong mắt. Lúc này Đông Nhai Phường Thị đã sớm kín người hết chỗ. Càng ngày càng nhiều luyện dược sư bị hấp dẫn qua đây. Tiểu nha đầu này, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn bộ dáng của nàng, khoảng cách đạo cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa a. Từ người hầu xem chủ, lẽ nào cái này Diệp Tông Sư thực sự là đan đạo đệ nhất thiên tài hay sao? Tiểu nha đầu này là tới tham gia Vân Đan Đại Hội a. Dạng này thực lực, 5 sao đan thần bên trong, còn có ai là nàng đối thủ? Ngoặc kép, khán giả tiếng thán phục liên tục, lúc này đã đối Ninh Tư Ngữ bội phục đầu dạp xuống đất. Có thể lấy 5 sao đan thần thực lực, máu ngược một đám 6 sao thiên tài, dạng này chiến tích đủ để cho nàng thanh danh đại táo. Lúc này La Nhật đầu đầy mồ hôi, trong lòng khiếp sợ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn cũng không phải cái gì miêu cầu, đan đạo đã lĩnh ngộ được sơ cảnh hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn, Nhưng dù cho như thế, hắn đang cùng Ninh Tư Ngữ đối chiến 2 canh giờ sau đó, đã vững vàng bị Ninh Tư Ngữ áp một đầu. Lúc này, hắn đã hết cách xoay chuyển, vô pháp vãn hồi bại cục. Mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn đang quan sát Ninh Tư Ngữ, từ bắt đầu khinh thường, đến khiếp sợ, lại đến chấn động. Hắn sớm đã không có ban đầu lòng khinh thường. Thế nhưng, hắn vẫn đối với mình có lòng tin. Căn cứ hắn quan sát, Ninh Tư Ngữ đan đạo thực lực cũng bất quá là sơ cảnh hậu kỳ, gần giống như hắn. Thế nhưng niên kỷ của hắn so Ninh Tư Ngữ lớn hơn một chút. Hắn tự tin sẽ không thua Ninh Tư Ngữ, mà ở đối chiến sau đó, hắn rất nhanh thì phát hiện mình sai. Ninh Tư Ngữ đang luyện đan thời điểm liên miên như nước, phảng phất đại hải đồng dạng kéo không dứt, căn bản không chê vào đâu được. Tại 2 canh giờ trong tranh đấu, hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tìm được. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được Ninh Tư Ngữ khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. La Nhạc cảm thấy trước mặt đối thủ này như là tu luyện thiên thần hạ phàm, khí thế trở nên không gì sánh được cao to đứng lên. Khí thế cường đại, bài sơn đảo hải đồng dạng nghiền ép mà đến. Phốp, rốt cục, hắn không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tới. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Ninh Tư Ngữ, tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng cư nhiên đột phá. Diệp Viễn nhìn lấy Ninh Tư Ngữ, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Hắn sở dĩ mang Ninh Tư Ngữ tới Vân Đan Đại Đế Đô, chính là vì cho nàng tìm một cái đột phá cơ hội. Nhiều thiên tài như vậy tụ tập, điều này hiển nhiên là điều kiện tốt nhất rèn đúc thời khắc. Ninh Tư Ngữ cũng không có cô phụ hắn hy vọng. Tại Diệp Viễn cường đại áp lực dưới, càng đánh càng hăng, rốt cục đột phá đến sơ cảnh viên mãn. Bước này bước ra, liền có thể hướng về đạo cảnh mục tiêu thẳng tiến. Sơ cảnh viên mãn, năm sao đan thần là có thể đạt được sơ cảnh viên mãn. Cái này, đây là bực nào thiên phú a? Vì sao thiên tài như vậy, trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Lẽ nào nhà đầu kia thực sự là Diệp tông sư bồi dưỡng ra? Thật là niên kỷ của hắn còn không có nhà đầu kia lớn a. Ngoặc kép, xung quanh một mảnh tiếng thán phục. Lúc này bọn hắn đối Diệp Viễn thực lực không khỏi bắt đầu dao động. Lúc này, Ninh Tư Ngữ từ từ mở mắt, thản nhiên nói, năm sao đan thần đạt được sơ cảnh đây tính toán là cái gì? Đại nhân tại 3 sao đan thần thời điểm cũng đã bước vào đạo cảnh. Hắn mới là chân chính thiên tài, đột phá đến sơ cảnh viên mãn. Ninh Tư Ngữ cảm giác mình tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản nàng cho là mình thực lực so ra kém những thứ này đại con em thế gia, nhưng là bây giờ, nàng tràn ngập lòng tin. Trong cùng thế hệ, nàng đã tìm không được đối thủ. Những thứ này 6 sao đan thần, không phải cũng thua ở dưới tay mình sao? Có thể càng là như vậy, nàng càng cảm thấy Diệp Viễn khó tin. Sơ cảnh cảm ngộ liền khó như thế, Diệp Viễn là thế nào tại khuy thiên cảnh thời điểm liền ngộ đạo cảnh? Đan đạo đệ nhất thiên tài, đảm đương không nổi sao? Tại Ninh Tư Ngữ trong lòng, Dược Tổ sợ cũng không gì hơn cái này a. Chỉ là hắn lời nói, ở trong đám người dẫn tới sóng to gió lớn. Cái gì? 3 sao đan thần, đạo cảnh, cái này không đang nói đùa à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật là dạng này, cái kia cái gọi là thiên tài, chẳng phải là thành chê cười. Nhà đầu kia, coi như thắng cũng không cần dạng này nâng lên tiểu tử kia à? Lời như vậy nói ra, cũng có người tin à? Ngoặc kép, Ninh Tư Ngữ tại 5 sao đan thần thời điểm sơ cảnh viên mãn, cái này đã đủ nghe rợn cả người. Hiện tại nàng lại còn nói Diệp Viễn tại 3 sao thời điểm ngộ đạo cảnh, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. 3 sao đan thần thời điểm là đạo cảnh. Vậy bây giờ 6 sao đan thần được là dạng gì cảnh giới? Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, đi tới La Nhạc bên người, thản nhiên nói, xem ra, các người chút thực lực ấy là không có cách nào thu được khiêu chiến ta tư cách. Trở về, lại hào hào luyện luyện đi, e rằng tương lai có một ngày, người có tư cách khiêu chiến ta cũng khó nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất. Đối với Converter, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.